Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 151 ạ. Mọi người cho Phong một like video nhé. Này Phong lên muộn quá. Xin chào Mẫn Huỳnh nhé, chào Thủy Nguyễn, chào Ngọc Anh Nguyễn, chào Dương Xuân Trường, chào Cương Lò. Tối qua nghe được một nửa, 150 ngủ quên anh nghe nốt, thông báo vào chat anh em cái. Ok, thi thoảng vào chat giao lưu nhá. Cương Lò nhá. Chào Hà Thị Sa, chào buổi tối cả nhà. Chuyện này anh em tương tác ít quá, hy vọng anh em có thể tương tác cái chuyện nhiều hơn nhá. Chúng ta vào tập truyện nha mọi người, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 151. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn Đâm Lôi xuất phát đi từ kinh thành bảo, xuất phát đến U Lam phủ trước đi, phải tìm hiểu địa lý địa ngục trước thì mới có thể xác định được đường đi. Lâm Lôi bây giờ chỉ biết địa ngục có 5 khối đại lục rộng lớn khôn cùng, cùng với tinh thần vũ hải cùng hỗn loạn chi lĩnh. Đi huyết phong đại lục U Lam phủ, Lâm Lôi chỉ biết là trước tiên rời từ kinh đại lục, rồi sau đó là xuyên qua mênh mông tinh thần vũ hải mới có thể đến bờ của huyết phong đại lục. Từ kinh thành bảo đại sảnh tầng thứ nhất, sau một lúc tìm kiếm, bọn Lâm Lôi cũng không tìm thấy quyển sách cần tìm. Một lúc hỏi nhân viên phục vụ, nguyên lai là ở trong cửa hàng vật phẩm từ kinh thành bảo, trong một căn phòng độc lập. Kệ để sách được kê ở một chỗ trong đại sảnh của một căn phòng độc lập. Ba người Lâm Lôi đi vào bên trong. Người vào xem sách rất ít. Nhiều sách vậy nha. Bối Bối kinh hãi than nhìn đống sách. Tìm cho thật kỹ, tìm sách nói về địa lý cả đại lục, Lâm Lôi nói. Ba người liền tách ra tỉ mỉ tìm kiếm. Sách giảng thuật địa lý không ít, chuyên môn giới thiệu có Diệp Mộ Phổ, cũng có giảng thuật khổng lồ từ kinh đại lục, còn về giới thiệu cả địa ngục, Lâm Lôi cũng tìm thấy một quyển, chỉ là giản lược về địa lý. Lâm Lôi cần không chỉ là bản đồ, mà còn có giới thiệu các địa điểm, hiểm địa, tuyệt cảnh của địa ngục. Bọn họ ba người thực lực không mạnh, nếu bị rơi vào hiểm địa thì kể như là xong, do vậy phải tìm hiểu trước. Lâm Lôi, Bối Bối, các người qua xem. Địch Lệ Á kêu lên. Lâm Lôi cùng Bối Bối lập tức đi qua. Lúc này Địch Lệ Á đang cầm một quyển sách màu đỏ sậm, dày chừng 5-6 phần, ở trên mặt viết 4 chữ địa ngục khái huống. Bối Bối bĩu môi nói, như vậy là sao? Ta thấy quyển Diệp Mộ Phủ dày như thế mà. Địa ngục rộng lớn ra sao? Nếu để giới thiệu đừng nói là một quyển, cho dù là 10 quyển cũng không đủ để giới thiệu. Không sai, có thể như vậy, phòng trưng là bản đồ sơ lược thôi. Lâm Lôi nhận lấy quyển sách, đọc lướt qua, quả nhiên giống như Lâm Lôi đã dự đoán. Không khác lắm nha, quyển sách này giới thiệu không nhiều lắm nhưng mà đầy đủ 5 khối đại lục, 2 đại hải dương, địa lý xung quanh một đinh tám phủ đều sơ lược lướt giới thiệu. Ngay cả 10 tòa thành trong một phủ cũng nói một chút, nhưng mà thông tin về các khu vực nguy hiểm cũng giới thiệu qua. Địa ngục thực sự là quá lớn. Giới thiệu về một phủ đã gần 2-3 trang, như vậy 108 phủ thì cũng gần là 300 trang rồi. Hơn nữa giấy của quyển sách địa ngục này tương đối dày đặc, đặc biệt. Cho dù bị lửa đốt, dính nước cũng không bị làm sao. Dù sao đấy cũng là chất liệu của vi diện, sao có thể tầm thường như vậy. Chỉ là mỗi một tờ giấy thì dày hơn, so với chất liệu vi diện thì bình thường một chút. Giới thiệu sơ qua về địa ngục mà lại dày đến 5-6 phần. Nếu mà giới thiệu chi tiết thì sợ rằng phải vài trăm quyển như vậy mới đủ. Bao nhiêu tiền? Lâm Lôi nhìn về phía người nhân viên phục vụ áo tím. Nhân viên phục vụ đi tới, liếc mắt nhìn một cái liền cười nói, 100 mặc thạch. Ồ. Lâm Lôi lập tức lấy ra 100 mặc thạch đưa cho đối phương. Hôm nay bọn Lâm Lôi có hơn 100 vạn mặc thạch, thì 100 mặc thạch không tính là gì cả. Dù sao một kiện từ thần khôi lỗi cũng có giá trị 100 rồi. Một cái kim trúc sinh mệnh cao cấp giá trị vượt quá là 100. Mà một căn nhà tại thành trì bình thường giá trị cũng hơn 10 ức. Có hơn 1 ức sao? Như vậy sống hàng ngày không cần lo lắng gì nữa. Thế nào mà chỗ này không có bộ sách nào nói về sự huyền diệu của các pháp tắc vậy? Lâm Lôi lại dò hỏi nhân viên phục vụ. Các loại sách đắt tiền thì đặt ở đại sảnh tầng thứ 2. Một quyển giá khoảng mấy ngàn mặc thạch, còn có một số ít vượt quá là vạn mặc thạch đấy. Nhân viên phục vụ nói. Mà loại hình tri thức căn bản này giá tương đối rẻ tiền. Rời từ kinh thành bảo, ba người bọn Lâm Lôi chọn một phòng trong quán ăn. Ra đây bọn Lâm Lôi kêu một bàn giá trị trên 1.000. Nói chung cũng hơi xa xỉ một chút. Trong phòng ăn, Lâm Lôi xem qua quyển sách địa lý. Lâm Lôi, chàng đang tìm đường sao? Lâm Lôi khép quyển sách lại hơi gật đầu. Huyết Phong Đại Lục nằm ở phía đông nam địa ngục. Còn Tử Kinh Đại Lục chúng ta đang là phương Bắc. Muốn đi Huyết Phong Đại Lục, chúng ta trước tiên phải đến Tử Kinh Đại Lục Hồng Dương Phủ, thành trì ngay bờ biển. Hồng Dương Phủ là một trong 13 thành trì. Trong đó Lam Phong Thành dựa vào tinh thần vụ hải. Chúng ta tốt nhất là đến Lam Phong Thành. Dựa theo sách giới thiệu, từ Lam Phong Thành đến Huyết Phong Đại Lục cũng có không ít đội ngũ. Lâm Lôi nói, chỉ là chúng ta ở Diệp Mộ Phủ Đế Dược Thành Bảo, cách Hồng Dương Phủ Lam Phong Thành Bảo đại khái là gần 40 ức. Đại khái gần 40 ức dặm. Một phủ diện tích rộng lớn hơn 10 ức dặm là bình thường. Từ Diệp Mộ Phủ Đế Dược Thành Bảo đến Hồng Dương Phủ Hải Ngạn thành trì Lam Phong Thành có 40 ức dặm là nằm ở trong tính toán. 40 ức dặm. Bối bối trừng mắt. Quá xa. Đi tới Lam Phong Thành thời gian rất dài, phòng trường rất nguy hiểm nhá. Lâm Lôi cười nói. Gấp cái gì chứ, chúng ta không đi một mình. Sau khi ăn xong, chúng ta phải tới Ác Ma Thành Bảo tìm một nhiệm vụ hộ tống từ Đế Dược Thành đi Lam Phong Thành. Đến lúc đó khoảng là đường không phải là rút ngắn sao? Loại hộ tống nhiệm vụ bình thường này sẽ có không ít ác ma tham gia. Bọn Lâm Lôi cũng tham gia, tự nhiên trên đường đi cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cho dù gặp nguy hiểm thì một nhóm ác ma xông lên cũng tốt hơn rất nhiều. Nhận nhiệm vụ sao? Ta còn chưa chính thức nhận nhiệm vụ mà. Bối bối hơi trần trờ đứng lên. Tiên sinh, Kim Lân Bạc Tiên Ngư mà các vị yêu cầu đã có rồi. Nhân viên phục vụ đặt mâm vàng lên bàn, Làm cho người ta trước mặt là mỹ thực. Lâm Đôi cười nói, bối bối đừng nghĩ đến nhiệm vụ nữa, trước tiên ăn no rồi hãy nói đi. Món cá này là ngươi chọn mà, giá hơn 300 bạc thạch, ăn thử xem sao. Sau khi ăn xong, ba người liền đi đến Ác Ma Thành Bảo. Đại sảnh tầng thứ nhất, nhân viên tiếp đĩa là người quen cũ Viuna. Khi Viuna biết ý định của ba người thì hướng dẫn bọn Lâm Lôi nói, tiếp nhận nhiệm vụ thì lên lầu. Nhất tinh ác ma đến tam tinh ác ma đều nhận nhiệm vụ ở lầu 2, còn từ tứ tinh đến lục tinh thì tiếp nhận nhiệm vụ ở lầu 3. Ác Ma Thành Bảo lầu 2, nhất tinh ác ma nhiệm vụ. Một số phòng Lâm Lôi chọn một phòng rồi đi vào. Nói đi, muốn tiếp nhiệm vụ gì? Một thanh niên đang ngồi khoanh chân trên mặt đất nói. Nhiệm vụ hộ tống từ Đế Dược Thành đi Hồng Dương Phủ Lam Phong Thành. Lâm Lôi mở miệng nói, tốt nhất là nhị tinh cấp nhiệm vụ. Bọn Lâm Lôi là nhất tinh ác ma, nhiều nhất là chỉ có thể tiếp nhận nhị tinh nhiệm vụ. Mà nhị tinh nhiệm vụ được hoàn thành thì bọn họ sẽ trở thành nhị tinh ác ma. Thanh niên hơi gật đầu, nhắm mắt suy nghĩ trong một chốc lát, lập tức đào tay. Ở trong tay xuất hiện một quyển tông. Hắn đọc ra một loạt. Từ Đế Dược Thành đến Hồng Dương Phủ Lam Phong Thành, hộ tống nhiệm vụ. Có 11 nhiệm vụ, trong đó nhị tinh nhiệm vụ có 3 nhiệm vụ. Còn các người đi xem. Nói xong liền đưa quyển tông cho bọn Lâm Lôi. Nhìn thoáng qua, Lâm Lôi liền xác định. Nhị tinh nhiệm vụ, 20 ngày sau xuất phát. Lâm Lôi chọn nhiệm vụ này vì hắn thấy nhiệm vụ lần này cần rất nhiều người. Tính sơ qua thì nhị tinh ác ma cũng đã là 100 người.

toàn thân tâm luyện hóa thượng vị thần cách. Thế nhưng muốn luyện hóa một thượng vị thần cách thì cũng phải cần hơn 10 năm thời gian. 20 ngày rất nhanh trôi mau. Sáng sớm ngày đó, làn sương mù còn đang phiêu đãng trên bầu trời Đế Dược Thành. Đương nhiên giờ phút này đã trải qua thời gian nghiêm cấm. Sớm như vậy, ba người bọn Lâm Lô đã trực tiếp đi tới cửa Đế Dược Thành. Đế Dược Thành. Bố Bối đi ở trên đường lại cảm thán. Sau này sợ rằng không còn cơ hội tới Đế Dược Thành nữa. Đừng nghĩ vậy. Lâm Lôi thấy bộ dáng cảm khái của Bố Bối cũng buồn cười. Phía trước là cửa thành rồi. Ồ, tới. Bố Bối có mắt sáng người, lập tức chạy tới. Kim Trúc sinh mệnh đâu? Sao ta không nhìn thấy? Bố Bối nhìn kỹ trên khoảng không, thế nhưng căn bản không thể thấy bóng dáng của Kim Trúc sinh mệnh nào. Lâm Lôi trong lòng cũng cảm thấy một tia nghi hoặc. Theo đạo lý, ở bên ngoài phải có Kim Trúc sinh mệnh mới đúng chứ. Ra hẳn bên ngoài nữa đã. Lâm Lôi nói rồi, bước ra khỏi cửa thành. Ở phía ngoài, một gã thanh niên mặc áo bào trắng ngân phát, nhìn thấy ác ma huân trường ở trước ngực bọn Lâm Lôi, liền lập tức đi tới, thấp giọng dò hỏi. Các người đã nhận nhiệm vụ hộ tống Hồng Dương Phủ Lam Phong Thành đúng không? Đúng rồi. Lâm Lôi ba người gật đầu. Ngân phát thanh niên cười gật đầu. Vậy, ba vị trước hết mời đến lầu 2 tiểu điếm bên cạnh cửa thành. Tham gia lần này, hộ tống nhiệm vụ tất cả ác ma đều ở nơi đó. Bên cạnh cửa thành. Lâm Lôi quay đầu nhìn phía nam hay là phía bắc. Phía nam ở cửa có một người mặc áo bào trắng giống như ta vậy. Các người tới, hắn sẽ tiếp đãi các người. Ba người Lâm Lôi mặc dù đáy lòng nghi hoặc. Hôm trước người của ác ma tòa thành nói sáng sớm sẽ tập hợp, rồi xuất phát. Giờ sao lại tới quán ăn? Có điều quán ăn ở đấy rực thành nên không được phép động thủ. Thành ra cả ba cũng không sợ người này lừa gạt. Thản nhiên quay lại Đế Dược Thành. Đồng thời lại còn có những ác ma khác cũng tiếp nhiệm vụ này. Đi theo Lâm Lôi ba người cùng tiến vào tiểu quán kia. Ba vị xin chờ một chút. Thanh niên mặc áo bào trắng Lam Phát mỉm cười nói. Hắn nhìn thấy đồng bạn mình ở cửa thành dẫn vào, liền biết đám người trước mắt cũng là tiếp nhiệm vụ. Tại phía sau bọn Lâm Lôi cũng có hai vị ác ma. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lâm Lôi trong lòng đoán. Đều là trung vị thần. Năm vị, mời đi theo ta. Thanh niên áo bào trắng Lam Phát lúc này dẫn 5 người đi tới lầu 2. Lúc này trên lầu 2 của quán ăn đã có 40-50 người tụ tập. Nơi cầu thang lầu 2 còn có một vị hắc bào nhân đứng ở nơi đó. Người của ác ma tòa thành sao? Lâm Lôi liếc mắt một cái đã đoán đúng rồi. Bởi vì trong tay người kia còn cầm một viên tinh thạch phát tán ra quang mang màu tím. Mời 5 vị phối hợp kiểm tra một chút. Người nọ mỉm cười nói. Hắn dụng quang mang màu tím mà tinh thạch tản ra chiếu tới gần ngực bọn Lâm Lôi. Tia sáng chiếu lên ác ma huân trường khiến nó chợt hiện ra vô số hiệu cùng với tinh cấp. Trong tay hắc bảo nhân có một quyển sách đang ghi lại số hiệu các ác ma tham gia nhiệm vụ. Trải qua rất nhiều ứng đối, hắc bảo nhân mới xác định xong thân phận của mọi người. Hoan nghênh năm vị. Hắc bảo nhân mỉm cười gật đầu. Lúc này hắn ta mới nhường đường để Lâm Lôi, 5 người tiến lên lầu 2. Một ngân phát lão giả trên đầu có 3 căn hắc giác đi tới. Mỉm cười nói. Hoan nghênh ba vị. Đội ngũ chúng ta lần này xuất phát không phải là sáng hôm nay mà là đợi tới đêm hôm nay. Bây giờ mời các vị ở đây dùng cơm. Toàn bộ phí tồn tại đây đều do chúng ta chi trả. Đêm nay sao? Lâm Lôi bọn họ mặc dù nghi hoặc nhưng mà cũng không thèm để ý. Một hai ngày thời gian, đối với cường giả đã thành thần không tính là cái gì. Lâm Lôi, Đi Lị Á, Bối Bối, ba người liền tới ngồi xuống ở một chiếc bàn nơi góc phòng, tùy ý chọn một chút thức ăn. Lâm Lôi, ta cảm thấy lần này hộ tống hình như có chút đặc thù. Địch Lệ Á nhẹ giọng nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Đúng. Ác ma ở đây, ngoại trừ đại đa số là trung vị thần, mà ngay cả thượng vị thần cũng có 10 mấy người. Thượng vị thần ác ma, bình thường đều là tứ tinh ác ma, cho đến càng cao hơn. Mời nhiều ác ma như vậy, giới cách không thể thấp nhỉ. Tại ác ma tòa thành phát nhiệm vụ, thù kim không phải trả bao nhiêu, thì trả, mà là phải qua ác ma tòa thành. Mới nhất tinh ác ma, nhị tinh ác ma, giới cách còn bình thường. Nhưng tứ tinh ngũ tinh ác ma, vậy giới cách đã có thể kinh người rồi. Lý Nhĩ Mông Tư đại nhân. Lý Nhĩ Mông Tư đại nhân, người cũng tới. Đột nhiên liên tục vài đạo thanh âm vang lên trong lầu hai tiểu quán. Bọn đâm lôi không khỏi quay đầu lại. Chỉ thấy một thanh niên lãnh khốc có mái tóc dài màu xanh đi lên. Nhất thời không ít ác ma đều đứng nghênh đón. Đặc biệt là thượng vị thần ác ma hơn phân nửa đã đứng lên nghênh đón. Sau khi người thanh niên Lý Nhĩ Mông Tư đến tiến đến, ánh mắt liền đảo qua khắp phòng. Cuối cùng ánh mắt định ở trên người bao huynh đệ tuấn Mỹ gần giống nhau. Ở trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Ai Đức Hoa Tơ, bao huynh đệ các ngươi cũng tiếp nhận nhiệm vụ này. Xem ra ta được nhẹ nhàng rồi. Ba người kia cũng nở một nụ cười. Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh, nếu người cũng tiếp nhiệm vụ này, vậy dọc đường đi phòng trường sẽ không có gì nguy hiểm rồi. Một trong ba huynh đệ kia mở miệng trả lời. Lúc đó Ngân Phát lão giả trên đầu có ba chiếc hắc giác đi tới. Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh, còn có Ai Đức Hoa Tư ba vị, lần này dọc đường đi sẽ phiền toái bốn vị rồi. Trong mắt Ngân Phát lão giả, căn bản không để ý tới những ác ma khác. Phàm ai biết Lý Nhĩ Mông Tư cùng Ai Đức Hoa Tư, bao huynh đệ đều cũng sẽ không vì lời nói mà tức giận. Lý Nhĩ Mông Tư cường đại lục tinh ác ma, Ai Đức Hoa Tư bao huynh đệ kia thì đều là ngũ tinh ác ma. Thất tinh ác ma cao nhất bình thường đều ẩn tại các nơi, muốn để cho họ tiếp nhận nhiệm vụ rất là khó. Thế nhưng lục tinh ác ma thực lực bình thường đã là cực kỳ cường hãn, có bọn họ xuất mã, ở trên đường cơ hồ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lý Nhĩ Mông Tư lại. Cách bàn Lâm Lôi không xa, có người bắt đầu thấp giọng bàn luận. Xem ra không chỉ mình Lâm Lôi không biết. Lý Nhĩ Mông Tư đại nhân chính là lục tinh ác ma. Tại Đế Dực Thành chúng ta chính là cường giả cao nhất đấy. Ba người Lâm Lôi không khỏi cả kinh. Lần trước tới Ánh Nguyệt Tòa Thành, cực mạnh đó chính là Lạc Y Tu Tư ba người. Mà Lạc Y Tu Tư cũng bất quá chỉ là ngũ tinh ác ma. Nhưng mà chủ nhân tòa thành căn bản đã không hề có lực phản kháng, trực tiếp bị giết chết. Ngũ tinh ác ma lợi hại như vậy, vậy lục tinh ác ma còn có đến mức nào đây? Một nhiệm vụ hộ tống mà mời lục tinh ác ma thì càng khiến cho Lâm Lôi phải khiếp sợ. Thưởng thức mỹ vị cho đến đêm, Lâm Lôi đã đếm được lần này nhiệm vụ số lượng thượng vị thần ác ma có gần 20 vị. Còn có gần 100 trung vị thần ác ma. Nhiều ác ma như vậy, đặc biệt cầm đầu chính là một vị lục tinh ác ma. Để cho một vị lục tinh ác ma hộ tống 40 ức lý khoảng cách, dù thủ kim chính là cực kỳ kinh người, so với mời 100 trung vị thần ác ma muốn cao hơn gấp 10, gấp trăm lần. Nhiệm vụ hộ tống lần này chắc chắn là không bình thường. Lâm Lôi đáy lòng có chút lo âu. Trời đêm, phía ngoài Đế Dược Thành, đám người Lâm Lôi dưới sự chỉ dẫn của Ngân Phát lão già cùng lén lút tiến vào một chiếc kim trúc sinh mệnh. Cơ hồ vừa tiến vào kim trúc sinh mệnh, bọn Lâm Lôi đã chưa kịp xác định ngồi ở đâu thì kim trúc sinh mệnh đã khởi động. Kim trúc sinh mệnh nhanh chóng biến mất phía chân trời, rời khỏi Đế Dược Thành, hướng về phía Lam Phong Thành bay nhanh tới. Kim trúc sinh mệnh cực nhanh, thế nhưng ở bên trong kim trúc sinh mệnh lại không cảm giác được một chút di động nào. Lúc này cả bọn Lâm Lôi, một đám người đều ở trong đại sảnh của kim trúc sinh mệnh. Bố cục rất đẹp. Lâm Lôi nhìn xung quanh than thở. Kim trúc sinh mệnh có thể tích khá là lớn. Ở giữa đại sảnh, phía sau đại sảnh là các căn phòng dựa vào vách. Ngân Phát lão giả cười cất cao giọng nói. Các vị, nơi này là đại sảnh, có miễn phí rượu ngon cung ứng. Đồng thời chúng ta còn có mời một trù sư chuyên nghiệp. Nếu mọi người muốn ăn gì, có thể phân phó hai người bọn họ. Bọn họ sẽ nhờ trù sư làm ngay. Nói xong, Ngân Phát lão già chỉ hai thanh niên mặc áo bào trắng bên cạnh. Ở trên mặt đám ác ma đều là lộ ra vẻ tươi cười. Người thuê lần này chuẩn bị thực là chu đáo. Phía sau đại sảnh là chỗ ở của mọi người. Tổng cộng có 130 phòng. Mọi người có thể tùy ý lựa chọn, mỗi người một gian. Nếu có ai muốn ở cùng một chỗ, để hai phòng hợp một, các người cứ trực tiếp nói với kim trúc sinh mệnh là được. Ngân Phát lão giả mỉm cười tiếp. Ví dụ, các người có thể nói như vậy. Khang Đăng đem hai gian phòng này hợp cùng một chỗ. Khang Đăng đặt tên Kim Trúc Sinh Mệnh của ta. Toàn bộ ác ma đều hài lòng gật đầu. Kim Trúc Sinh Mệnh cũng là trí tuệ sinh mệnh, tự nhiên đã có thể khiến cho hắn dễ dàng thay đổi bố cục bên trong. Lâm Lôi vừa mở miệng nói, nhất thời hai gian phòng trước mặt hắn đều thay đổi. Vốn hai cửa đã biến thành một, vách tường ngăn ở giữa phòng cũng biến mất, hợp thành một căn phòng lớn. Ngay cả chiếc giường ở trong phòng cũng biến thành lớn hơn. Bảo bối, người sẽ phụ ở phòng bên cạnh đi. Lâm Lôi quay đầu lại dặn dò. Lâm Lôi đột nhiên kinh ngạc. Bảo bối cũng nhìn không chớp mắt sang phía xa xa. Lâm Lôi theo ánh mắt của bảo bối nhìn lại. Đó là một gã thanh niên mặc trang phục màu đen cùng một tiểu cô nương rất đáng yêu. Bảo bối đang nhìn chằm chằm cô nương kia. Bảo bối, sao thế? Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Địch Lệ Á trên mặt chợt mang theo nụ cười. Lâm Lôi, bảo bối có lẽ là thích tiểu cô nương nhà người ta nha. Lâm Lôi nghe xong không khỏi nhướng mày một cái. Nhìn kỹ cô nương đáng yêu kia, cô gái đó có một đôi mắt khá là lớn, ẩn núp một tia giảo hoạt. Cô nương kia cũng phát hiện bối bối đang nhìn nàng, không khỏi trừng mắt rồi còn hừ một tiếng. Sau đó quay đầu đi. Ca, tên mũ đỏ kia thật là đáng ghét mà. Thanh niên kia cũng quay đầu nhìn về phía bối bối, Địch Tị Á, Lâm Lôi, ba người mỉm cười. Lập tức bọn họ tiến lên vào phòng. Bối bối, Lâm Lôi gọi. Người ta đã vào nhà rồi còn đứng y ra đấy làm gì? Bảo bối đang đứng ngây ra lúc này mới quay đầu lại nhìn Lâm Lôi. Lão đại, cô gái kia thực sự là quá đáng yêu mà. Tiếng hú to khiến một vài ác ma không khỏi quay đầu nhìn lại. Lâm Lôi, Địch Địa Á hai người cũng bị tiếng hô của bối bối làm giật mình trong chốc lát. Vào nhà trước đi rồi nói. Lâm Lôi lập tức nắm áo của bối bối, kéo hắn vào trong phòng. Bối bối kích động đến hai mắt đều sáng lên. Lão đại, ta phát hiện một việc nha. Nói đi, phát hiện cái gì? Lâm Lôi, Địch Địa Á đều cười nhìn bối bối. Ta bây giờ phi thường chắc chắn nha. Hai tay bối bối nắm chặt. Trên đời này thực sự có nhất kiến trung tình nha. Lâm Lôi, Địch Địa Á không khỏi trợn tròn mắt. Lúc ta vừa nhìn thấy nàng, liền cảm thấy toàn thân ấm áp phảng phất trúng linh hồn công kích vậy. Đầu óc hoàn toàn không nghĩ được gì nữa. Mất một hồi ta mới tỉnh táo lại. Ta tỉnh táo lại, ta mới hiểu được. Bối bối kích động không thôi. Sứ mạng mà ta đi tới địa ngục chính là theo đuổi cho được nàng. Bố bối nắm chặt tay, ở trong ánh mắt tràn đầy sự kiên định. Lâm Lôi và Địch Tị Á không khỏi cùng nở nụ cười. Cười cái gì mà cười? Bố bối hừ nói, lão đại, ngươi ngẫm lại đi, sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Chúng ta đi tới địa ngục lâu như vậy, vừa mới tiếp hộ tống nhiệm vụ thì đã gặp nàng sao? Cái này là duyên phận đó. Bố bối tháo mũ xuống, còn chỉnh lại tóc mình một chút, cất cao giọng nói, ta quyết định trước khi tới Lam Phong Thành, ta phải đem cô nương này xinh đẹp truy đuổi, chi cho tới tay. Lão đại, các người hãy chờ đấy. Nói xong bố bối cũng trực tiếp đi ra. Bố bối... Lâm Lôi căn bản không biết nên nói cái gì. Địch Địa Á thì cười nói. Lâm Lôi, chàng cũng đừng có lo. Cứ mặc bố bối đi. Ta lo cái gì chứ? Lâm Lôi cảm thán nói. Bố bối từ nhỏ đã lớn lên cùng ta. Nhiều năm như vậy, bây giờ có thích ai thì cũng tốt thôi. Bất quá nói thực... Vừa rồi bối bối hắn mới chỉ liếc mắt, sao đã xác định được thích cô nương đó được chứ? Lâm Lôi như là trước cảm thấy không thể tương nghị. Bối bối, đó là có thể dụng lẽ thường phán đoán được sao? Địch Địa Á nói. Lâm Lôi trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ. Về phần bối bối thích ai, đó là chuyện của bối bối mà, chính hắn cũng không thể can thiệp. Cuộc sống tại Kim Trúc Tính Mạng rất là yên lặng. Mặc dù trên đường cũng gặp phải một ít cường đạo kiếp về đuôi mổ. Thế nhưng một đoàn ác ma mới đi ra ngoài, đám cường đạo kiếp về kia đã bị dọa lập tức là toán loạn chạy khắp nơi. Đảo mắt đã là 6 năm trôi qua. 6 năm rồi, Địch Địa Á chủ yếu là luyện hóa thượng vị thần cách, còn Lâm Lôi thì cũng tu luyện. Về phần bối bối đang theo đuổi cô gái kia, bố bố mới chỉ tốn hao 3 ngày thời gian đã có thể cùng với cô gái kia đùa cùng một chỗ rồi. Hai người bọn họ đều tinh quái, cùng chơi đùa ngược lại vui vẻ vạn phần. Cả cả cô gái kia thấy thế cũng không có phản đối. 6 năm qua, bố bối cùng cô gái có tên là Ni Ti kia đã xem như là một đôi tiểu tình nhân. Trong cả Kim Trúc Tòa trong cả Kim Trúc Sinh Mệnh, mọi người đều là biết có một đôi nhóc nghịch ngợm như vậy. Trong phòng, Lâm Lôi vẫn khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, phân biệt có ba người mặc trường bào màu vàng, màu xanh nhạt cùng màu lam. Đại địa thần phân thân của Lâm Lôi một mực là phân tích trọng lực không gian. Lâm Lôi mặc dù có thể thi triển trọng lực thuật, nhưng mà đối với trọng lực không gian thì lại chỉ mới là bên bờ tìm hiểu. Lâm Lôi tiến bộ tốc độ rất nhanh, chính là phong hệ thần phân thân. Khoái, mạn, thanh ba, thanh nhạc, tứ đại huyền ảo, Lâm Lôi lĩnh ngộ chúng đang tăng lên rất ổn định. Đặc biệt là khoái, mạn cảnh giới. Dựa theo Lâm Lôi phòng trừng, với tốc độ như vậy, hơn 10 năm sau khi hai đại huyền ảo đại thành, dung hợp là rất có thể. Về phần bổn tôn của Lâm Lôi, đang cố gắng hiểu được hỏa nguyên tố pháp tắc. Lâm Lôi cảm ứng với địa, phong nguyên tố đều cực mạnh. Còn hỏa cùng với các nguyên tố khác, thân hòa lực lại cực kỳ ít. Hôm nay Lâm Lôi tu luyện thành hai đại phân thân, hắn tự nhiên sẽ không có buông tha cơ hội gia tăng thực lực. Bổn tôn đã bắt đầu tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc. Trọng lực không gian huyền ảo vẫn không cách nào nhập môn, ngược lại hỏa nguyên tố pháp tắc lại nhập môn rồi. Lâm Lôi cười tự giễu, đường nhân nhập môn chỉ là đơn giản nhất hỏa chi nguyên tố huyền ảo. Bất kể là hỏa nguyên tố pháp tắc hay là đại địa pháp tắc, đơn giản nhất huyền ảo cũng chỉ là hỏa chi nguyên tố và thổ chi nguyên tố. Hơn nữa, lĩnh ngộ thổ chi nguyên tố cùng với lĩnh ngộ hỏa chi nguyên tố lại có chút cùng loại. Lâm Lôi lĩnh ngộ hỏa chi nguyên tố huyền ảo ngược lại là tương đối dễ dàng nhập môn. Lâm Lôi, ngươi tỉnh rồi sao? Địch Địa Á giờ phút này cũng mở mắt. Tu luyện thế nào rồi? Lâm Lôi đứng dậy. Được rồi, bây giờ lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo đã có 5 loại rồi, Địch Địa Á nói. Phong nguyên tố pháp tắc tổng cộng gồm 9 loại huyền ảo. Lúc luyện hóa thượng vị thần cách, Địch Địa đã thông hiểu 4 loại pháp tắc huyền ảo, tổn hao 6 năm thời gian, Địch Địa cũng mới chỉ lĩnh ngộ thêm một loại. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài uống một chén nha. Lâm Lôi cùng Địch Địa sóng vai đi ra khỏi phòng. Lữ Trình đã rất yên lặng, đại đa số ác ma đều ở trong phòng tu luyện. Lúc này trong đại sảnh cũng chỉ có mấy người, đương nhiên trong đó dám chắc có 2 người, Bối Bối cùng với Niti. Lâm Lôi, Địch Địa Á thật là bất ngờ nha, các người cũng đi ra. Từ bên cạnh Lâm Lôi đi tới một người, đó là ca ca của Niti. Tát Lạc Mông, bất ngờ quá. Lâm Lôi cười nói, đi, chúng ta đi uống một chén đi. Tát Lạc Mông ca ca của Niti cũng là một thượng vị thần cường giả. Bất quá Lâm Lôi đoán, Tát Đạc Mông chỉ là có thể xem như thượng vị thần bình thường. Còn người cực mạnh bảo vệ chính là cho chuyến lần này là vị lục tinh ác ma cùng với ba vị là ngũ tinh ác ma kia. Lâm Lôi bọn họ ba người liền cùng đi về phía Bối Bối, Niti. Lúc đó Bối Bối đang ngồi nói chuyện cùng với Niti. Niti, người nói, tại sao con gái các ngươi lại vừa xinh đẹp vừa ngu xuẩn như vậy? Bối Bối đang ngồi ở trên ghế hỏi Niti bên cạnh. Niti chỉ suy nghĩ chốc lát đã trả lời, ta biết rồi. Niti, nói đi. Bối Bối nhìn Niti. Con gái xinh đẹp như vậy là để cho nam nhân các người yêu chúng ta, về phần có hơi ngốc một chút là để khiến cho ta yêu ngươi. Bối Bối trợn mắt. Ngốc mới là yêu ta sao? Không, không ngốc sao để yêu ngươi? Về mặt Niti đầy nét nghi hoặc. Bối Bối buồn rầu vỡ đầu. Sau đó hắn luôn đấu không lại Niti cơ chứ. Ở bên cạnh Lâm Lôi, ba người nghe được đoạn đối thoại của hai đứa không khỏi đều nở nụ cười. Bố Bối vừa quay đầu, kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Lão đại, các người tiếp tục đi, chúng ta ngồi ở đây. Lâm Lôi cười nói. Trong đại sảnh có đặt vô số bàn hình tròn. Bình thường đều có người có thể ngồi 3 người, 4 người cùng một chỗ. Lâm Lôi, Địch Lị Á, Tát Lạc Mông ba người liền tiến đến ngồi ở một góc của đại sảnh. Lâm Lôi, Bố Bối qua là rất khả ái. Tát Lạc Mông cười nói. Bất chợt, Tát Lạc Mông không biết suy nghĩ gì mà hơi trầm ngâm chốc lát, sau đó chợt triển khai thần chi lĩnh vực. Mang Lâm Lôi, Địch Địa Á hai người đều vây trong phạm vi của thần chi lĩnh vực. Lâm Lôi, Địch Địa Á hai người nghi hoặc nhìn Tát Lạc Mông. Tát Lạc Mông cười nói. Lâm Lôi, Địch Địa Á, ta muốn nói một chuyện, bất quá không thể để người khác nghe được cho nên mới hoàn toàn cách ly mọi âm thanh. Lâm Lôi, Địch Địa Á hai người đều kinh ngạc nhìn Tát Đạc Mông. Có chuyện gì mà bí ẩn như vậy? Có chuyện này số người biết cực ít. Nhưng 6 năm qua, bội bội ta cùng với đệ đệ bối bối của ngươi quan hệ rất tốt, nên chuyện này ta sẽ nói cho ngươi. Tát Lạc Bông vẻ mặt chợt nghiêm túc. Chuyện gì vậy? Lâm Lôi, Địch Lý Á đáy lòng nghi hoặc. Tát Đạc Mông chậm rãi nói. Các người cũng biết đấy. Lúc đầu địa điểm của chuyến hộ tống này ở nơi nào? Lúc đầu sao? Lâm Lôi câu mày hỏi. Không phải Đế Dực Thành sao? Không. Tát Đạc Mông lắc đầu. Căn cứ ta nghe nói, địa điểm lúc đầu xuất phát là Phong Nham Phủ. Phong Nham Phủ? Lâm Lôi kinh hãi. Phong Nham Phủ chính là một phủ thuộc phía tây bộ của Tử Tinh Đại Lục, mà Diệp Mộ Phủ thuộc về trung bộ, còn Hồng Dương Phủ ở mái đông bộ. Đúng. Tát Lạc Bông nghiêm túc nói. Có lời đồn rằng chị hộ tống lần trước trên đường đã lọt vào tay địch nhân, ác ma cơ hồ đã chết hết, chỉ còn lại có mấy người, cho nên khách nhân đã thuê một đám ác ma chúng ta ở Đế Dược Thành. Lâm Lôi, Địch Lý Á cả kinh. Ngươi biết như vậy rồi sao còn nhận? Lâm Lôi lập tức phát hiện ra điểm bất thường. À, thứ nhất, đó chỉ là đồn đại thôi. Tát Đạc Mông cười khổ giải thích. Tiếp theo, ta biết lời đồn này cũng mới có nửa năm trước. Lâm Lôi nháy mắt đã hiểu. Mọi người đều đã xuất phát 6 năm rồi. Nếu là nửa năm trước, vậy Tát Đạc Mông xem ra cũng là tại Kim Trúc Sinh Mệnh nghe được những người khác nói thôi. Chỉ là đồn đãi thôi. Tát Đạc Bông lắc đầu thấp giọng nói. Đừng có không tin. Các người ngẫm lại xem. Bọn họ tại sao lại để chúng ta tập hợp ở tửu quán mà không dám để chúng ta tụ tập ở cửa thành, lại còn phải đợi đến tận đêm. Sau đó còn lén lén nhanh chóng tiến vào Kim Trúc Sinh Mệnh. Chúng ta đều còn chưa đứng vững mà Kim Trúc Sinh Mệnh đã liền lập tức khởi động. Lâm Đôi vừa nghe cũng hiểu được một chút đạo lý. Cho nên cứ cẩn thận là tốt hơn. Tát Đạc Mông thấp giọng nói. Khi chính thức gặp phải nguy hiểm, địch nhân sẽ không quá độc ác với chúng ta. Chúng ta trực tiếp tứ tán chạy thoát đi. Bảo trụ tính mạng mới là quan trọng nhất. Nhiệm vụ này thất bại cũng chỉ là không được trả công thôi. Lâm Lôi, Địch Lý Á khẽ gật đầu. Sau đó Tát Đạc Mông giải trừ thần chi lĩnh vực. Ba người liền uống rượu tùy ý nói chuyện. Đột nhiên, một đạo thần thức xẹt qua toàn Kim Trúc Tánh Mạng. Lâm Lôi cùng Địch Lý Á hai người không phát hiện chút nào. Nhưng sắc mặt Tát Đạc Mông chợt biến đổi khẽ hồ. Điều tra thần thức. Thần thức điều tra sao? Lâm Lôi cũng cả kinh. Lâm Lôi, Tát Lạc Mông và những người khác cơ hồ trong nháy mắt đã biến mất ở bên cạnh, rồi xuất hiện bên cửa sổ. Bọn họ đều hướng ra ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài. Giữa không trung, hạo hạo đãng đãng chừng mấy trăm nhân, mấy trăm người đang đứng. Cầm đầu là một người thân hình thon dài, tóc hoa bạch. Thế nhưng khuôn mặt lại cực kỳ tuấn tú. Thoạt nhìn như là một người thanh niên, hắn còn đeo một thanh kiếm. Đeo kiếm? Lâm Lôi nghi hoặc. Ở đại địa ngục, rất ít cường giả mang theo binh khí ở trên người. Phần lớn đều được thu vào không gian giới chỉ. Nhiều tên thượng vị thần như vậy. Thanh niên tuấn tú sắc mặt hơi đổi. Làm thủ lĩnh một nhóm cướp khá là nổi danh, suốt phương viên trăm ngàn dặm. Hắn cũng biết đội ngũ nào có thể cướp, đội ngũ nào không thể cướp. Đại nhân, chúng ta động thủ hay là không động thủ? Một trung niên nhân phía sau thấp giọng hỏi. Thanh niên tuấn tú kia không một chút do dự lập tức xoay người. Động thủ sao? Đầu ngươi bị bệnh à? Mọi người, lui! Nhất thời mấy trăm tên cường đạo hướng phía dưới cực nhanh chạy trốn. Còn Kim Trúc Sinh Mệnh không ảnh hưởng chút nào, tiếp tục đi tới. Bên trong Kim Trúc Sinh Mệnh, Lâm Lôi bọn họ lại đi về phía chỗ ngồi cũ. Tát Đạc Mông khẽ cười nói. Xem ra là ta quá khẩn trương. Cái đám cường đạo này so với ta tưởng tượng còn nhát gan hơn. Người của chúng ta chưa từng đi ra ngoài, bọn họ đều sợ đến lập tức chạy rồi. Lâm Lôi cũng cười. Vừa rồi chính mình cũng thực sự là càng hoảng sợ. Tát Đạc Mông vừa hô có thần thức điều tra, thế nhưng chính mình phát hiện không được. Rõ ràng thần thức điều tra là một thượng vị thần. Đối với Lâm Lôi mà nói, thượng vị thần đủ để khiến cho hắn cảnh giác rồi. Tát Đạc Mông tiên sinh, Địch Địa Á mở miệng cười nói, người cũng không cần khẩn trương lo lắng. Bất kể cường đạo cỡ nào lợi hại, chúng ta cũng không phải là còn có Lý Nhĩ Mông Tư Đại Nhân sao? Có hắn ở đây, chuyện này không tới chúng ta quan tâm. Tát Lạc Bông gật đầu đồng ý. Địch Địa Á, không thể nói như vậy được. Lâm Lôi nói. Tại sao? Địch Địa Á nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi nhắc nhở. Cái đám cường đạo này cơ hồ đều là trung vị thần. Bình thường nó có vài thượng vị thần trong nhóm cường đạo. Đồng thời số lượng trung vị thần dám chắc cũng rất nhiều. Địch Địa Á, Tát Lạc Mông đều gật đầu. Không thấy được đám cường đạo vừa rồi. Thượng vị thần chỉ có một người, nhưng mà thủ hạ đã có mấy trăm. Nếu bọn họ thực sự giết qua, cường giả của địch nhân chúng ta không sợ vì có Lý Nhĩ Mông Tư đỡ bọn họ đỡ. Nhưng mà nếu địch nhân số lượng quá đông, nói không chừng chúng ta sẽ bị một đám trung vị thần tới giết đấy. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói. Dù sao trung vị thần ác ma, chúng ta cũng chỉ có gần 100 người thôi. Lúc này Địch Lệ Á mới ý thức được điểm đó. Nếu chính thức gặp phải quần thể loạn chiến, Lý Nhĩ Mông Tư một người có thể đồng loạt giết được bao nhiêu người? Cho dù có thể cứu Lâm Lôi bọn họ, nhưng mà lẽ nào hắn sẽ cứu sao? Không thân không quen, vì sao lại cứu chứ? Xem ra chúng ta thực sự cẩn thận một chút đi. Địch Lệ Á nói. Lão đại, các người đang nói gì vậy? Bối bối cùng với Ni Ti cũng đi tới. Lâm Lôi nhìn thấy bối bối, Ni Ti không khỏi nở nụ cười. Bối bối, ta phát hiện ngươi cùng với Ni Ti lớn lên có chút giống nhau đấy. Thật không? Bối bối vẻ mặt nghi hoặc, nhưng mà chỉ chốc lát như là chợt hiểu ra. Ta hiểu rồi, lão đại, ngươi có phát hiện ra không? Ngươi và Địch Địa Á cũng là có chút giống nhau đấy. Lâm Lôi ngẩn ra không khỏi nhìn sang Địch Địa Á. Vợ chồng tự nhiên là sẽ có một chút giống nhau. Cái này kêu là vợ chồng tương hảo nha, cho nên ta cùng với Ni Ti cũng có chút giống nhau. Hai mắt bối bối nháy nháy nhìn về phía Ni Ti bên cạnh. Ni Ti, nàng nói có đúng không? Ni Ti lúc này chỉ hừ một tiếng, nhưng mà trong mắt cũng có một tia hỉ ý. Lâm Lôi cùng với Tát Lạc Mông nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười. Xem ra bối bối và Ni Ti thực sự có hy vọng cùng một chỗ rồi. Trong lữ trình của Kim Trúc Sinh Mệnh, một đường đều vô cùng im lặng. Bọn Lâm Lôi phần lớn thời gian dành cho tu luyện. Mặc dù Đế Dực Thành cách Lam Phong Thành gần 40 ức lý, nhưng mà đó cũng là đường thẳng tắp mà Lâm Lôi bọn họ đi tới, cũng không phải là thẳng tắp. Bọn họ phải tránh một vài địa phương nguy hiểm. Đào mắt lại đã 4 năm trôi qua. Trong phòng Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á, Lâm Lôi bỗng mở mắt. Địch Lệ Á tự hồ có cảm ứng cũng mở mắt. Lâm Lôi, sao lại đình chỉ tu luyện? Địch Lệ Á, phòng nguyên tố pháp tắc về tốc độ áo nghĩa ta tu luyện mới tới bình cảnh rồi. Lâm Lôi vẻ mặt cổ quái. Bình cảnh? Sao có thể? Địch Địa Á chấn động. Trong khi tu luyện pháp tắc huyền ảo, bình thường chỉ khi tu luyện đến cuối cùng sắp đại thành mới có thể lâm vào bình cảnh. Còn lúc trung kỳ tu luyện tốc độ chỉ có nhanh hay là chậm, chứ không hề gặp phải bình cảnh. Lâm Lôi, không phải lần trước chàng đã từng nói phòng trường có muốn 2-3 năm thời gian mới có thể dung hợp đại thành sao? Địch Địa Á dò hỏi. Địch Địa Á, 4 năm trước ta đoán chính mình phải mất 20 năm mới đến bình cảnh, lại tổn hao mấy năm đột phá bình cảnh mới đại thành. Lâm Lôi lắc đầu cười nói. Thế nhưng ta đoán sai rồi. Pháp tắc huyền ảo này cũng không phải là ta tính được. Càng sau này tu luyện sẽ càng khó khăn. Khoái mạn cảnh giới, ta không phải là tách ra tu luyện, mà là ấn chứng lẫn nhau cùng tu luyện. Ngay từ đầu quả thực hao phí thời gian càng ngày càng lâu. Bất quá khi ta tu luyện tới hậu kỳ, độ thôi diễn ấn chứng lẫn nhau, tự nhiên đột phá tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Khoái mạn tự nhiên là hai phương hướng khác nhau của con đường. Ngay từ đầu đã trái ngược nhau, khoảng cách lẫn nhau càng ngày càng xa. Nhưng mà khi đạt tới khoảng cách xa nhất thì đã bắt đầu xích lại gần. Không ngừng ẩn chứng, ta đã khiến cho hai pháp tắc càng ngày càng tới gần. Bây giờ đã tới thời khắc dung hợp cuối cùng rồi. Lâm Lôi lắc đầu, nói. Chỉ là bình cảnh khiến ta tu luyện bị ngừng. Địch Địa Á cảm thấy hơi mơ hồ. Là phong hệ trung vị thần, hôm nay Địch Địa Á cũng hiểu được khoái mạn hai đại huyền ảo. Thế nhưng Địch Địa Á lại không cách nào có thể đưa chúng dung hợp, cũng không thể hiểu nổi. Khoái mạn nhìn như là hai huyền ảo trái ngược, sao lại có thể dung hợp lại chứ? Đi, chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì đi. Lâm Lôi cũng không có bó buộc bản thân. Gặp phải bình cảnh hắn cũng không có buông lỏng, hắn cũng buông lỏng tâm tình. Sau đó tái tu luyện cũng không muộn. Lại có thần thức, Lâm Lôi đột nhiên nhướng mày. Vừa rồi một đạo trung vị thần thức xẹt qua Kim Trúc Sinh Mệnh. Địch Địa cười nói. Trên đường đi thần thức điều tra chúng ta rất nhiều, ngay cả trung vị thần cũng dám dụng thần thức điều tra. Phòng trường nếu phát hiện chúng ta ít người, thực lực kém, thì là sẽ tới giết cướp bóc cho rồi đấy. Đừng động. Lầm lồi đối với cường đạo cũng không phiền. Tất cả mọi người trong kiếm trúc sinh mệnh đối với cường đạo phát ra thần thức điều tra đã coi là bình thường. Bọn họ cũng không thèm để ý tới. Dù sao bọn họ cũng biết rằng bọn họ nếu ra ngoài đuổi giết, sợ rằng cũng đuổi không kịp đám cường đạo kia. Hôm nay lại có một thượng vị thần dùng thần thức xẹt qua kim trúc sinh mệnh. Thế nhưng đám ác ma trong kim trúc sinh mệnh tu luyện vẫn tu luyện, uống rượu vẫn uống rượu, không để chút nào. Mọi người lui. Một thanh niên tóc ngắn mang theo gần 100 thủ hạ chạy trốn xuống một thâm cốc phía dưới. Kim trúc sinh mệnh không hề giảm tốc độ, đã biến mất tại phía chân trời. Mà ở trong một thâm cốc nọ, đợi nhiều năm như vậy rồi, rốt cục ta cũng đợi được. Gã thanh niên tóc ngắn đứng ở bên cạnh hồ nước. Phía sau hắn có một hắc bào trắng hắn đang cung kính đứng. Hắc Đức. Thanh niên tóc ngắn âm thanh lạnh lùng nói. Đại nhân. Hắc bào trắng hắn kia khom người. Người lập tức thông tri y ni qua thiếu gia, nói cho hắn biết chúng ta đã phát hiện ra một đội ngũ hai lão giả kia. Chỉ cần thiếu gia biết kim trúc sinh mệnh kia đi qua chúng ta, thì đại khái có thể phán đoán ra được kế tiếp nó sẽ bay qua khu vực nào. Rõ. Đại nhân. Hắc bào trắng hắn khẽ gật đầu. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Một lát nữa thì xin mời tất cả anh em sang nghe bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Khuyên hơi muộn một chút. Anh em thông cảm, anh em nào ngủ thì mai chúng ta nghe. Xin chào các mời anh em vào nghe sau nhé. Chào Cường Lò, chào Nguyễn Văn Tuấn. Chào Đinh Mạo Phạm, chào Bách Khâm, chào Nguyễn Trần Quân, chào Nam Ngũ, chào bác Rác Lê. Xong bộ này đọc Võ Thần Chúa Tể Đi Phong. Bộ đó thấy rất hay, tuy nhiên hiện tại chưa có ai đọc, toàn là máy đọc từ bản cover. Nghe loạn não, mình nghĩ nếu Phong đọc bản đó sẽ có nhiều người nghe. Cảm ơn bác ạ. Hiện tại thì cái bộ Ma Tôn này cũng đi được gần 2/3 rồi đấy. Thì mọi người có bộ truyện gì thì anh em cứ giới thiệu cho Phong nhé. Những bộ truyện với tiêu chí là tiên hiệp và cái bản dịch, và có bản dịch. Bản dịch ổn một chút, nếu mọi người thấy đọc mà không ổn mà convert thì Phong sẽ không đọc audio được đâu. Mọi người nhé, có bản dịch là được, và bộ truyện nội dung ổn. Thì có gì cứ giới thiệu cho dần cho Phong, để Phong có thể check. Một là gần hết bộ truyện này thì sẽ đọc luôn, hoặc là hết bộ truyện này sẽ đọc. Nhưng mà phải check trước nên cũng mất thời gian, anh em cứ giới thiệu nhé. Cái bộ mà bác Rack này bác giới thiệu kia, Võ Thần Chúa Tể kia thì nếu mà máy mà nó đọc convert thì sợ là bản dịch không có. Bởi vì mấy ông dùng Tuna Y đọc thì các ông ấy có dịch đâu, các ông đọc thôi. Các ông không mua bản quyền đâu. Nên mà nếu có dịch thì các ông sẽ lấy dịch các ông đọc đấy. Em sợ là chưa có dịch. Chào Khánh Hoàng Trần, chào Nguyễn Tất Hiếu, chào Huệ Đặng, chào Linh Ngọc, chào Dũng Trần nhé. Ok, xin chào anh em và hẹn anh em ở bên Xích Tâm.